Trúc Mã Hồ Ly bẫy vợ. Chương 38, cô cần nghỉ ngơi. Góc truyện audio.com. Lam Kỳ về đến nhà nhìn thấy mẹ già đang xem tivi, dường như không có việc gì so với tưởng tượng, gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng của cô cách xa. Một trời một vực, sớm chuẩn bị tốt bộ dáng ngoan ngoãn nghe lời nháy mắt thay đổi. Mẹ cô gọi một tiếng, chuẩn bị lên lầu tắm rửa. Ánh mắt Phương Mạn chuyển từ trên tivi sang người cô nhìn một cái. Con nhóc chết tiệt kia, về sau ở lại nhà bạn phải gọi điện thoại báo một tiếng. Dạ, thì ra là mẹ già nghĩ cô ở lại nhà mẹ đó. Rất tốt, mẹ già không nhìn kỹ cô. Cô đương nhiên phải lập tức tìm thuốc bôi lên người xem có thể làm mất mấy cái dấu hôn kia không. Làn da của cô từ nhỏ liền trắng nõn mềm như nước. Hơi đụng một chút sẽ hiện lên dấu vết cực kỳ rõ ràng. Cho nên toàn thân dấu hôn này không biết khi nào mới biến mất. Lên lầu 2 đi tới phòng của chính mình. Vừa định mở cửa, một bàn tay to đem cửa giữ chặt. Cô nhìn qua chỉ thấy Lý Hạo không biết từ nơi nào nhảy ra. Anh Lý Hạo, Lam Kỳ phát hiện anh đi ra từ trong phòng chị gái già. Kỳ lạ, chẳng lẽ tối hôm qua hắn ta không có về nhà mà ở lại trong phòng chị gái già? Nhà của Lam Kỳ là một căn biệt thự nhỏ độc lập kiểu cũ. Ở tại thành phố C mà nói điều kiện cũng rất tốt. Đáng tiếc phòng quá ít, lầu 2 chỉ có phòng của cô cùng chị gái già. Khách tới căn bản không có chỗ ngủ. Trước kia đều là các cô hai người cùng nhau ngủ, để chừa một căn phòng cho khách. Nhưng mà cha già nói con gái cuối cùng cũng phải lập gia đình. Về sau đợi hai cô đều gả đi, phòng nhiều hơn cũng vô dụng, ngược lại trống dài, hiện tại nghĩ muốn đổi. Vài năm nay giá nhà giống như hỏa tiễn tăng vùng vụt. Nghĩ muốn mua một cái nhà lớn hơn cũng không có nhiều tiền như vậy. Cho nên cô nghĩ không thông. Anh Lý Hạo bày đặt như thế nào biệt thự của mình thoải mái không ở lại chạy đến nơi này. Hình như quan hệ của hắn cùng chị gái già cũng chưa thân đến mức ngủ cùng một phòng. Theo hiểu biết của cô, quan hệ giữa chị gái già và hắn ta so với mẹ già cha già còn cứng nhắc hơn. Cái này thuộc loại tình yêu tinh thần, như thế nào bây giờ mới trở về. Lý Hạo buông lỏng cà vạt một chút, toàn thân mang theo mùi khói thuốc. Lam Kỳ khó chịu nhăn mũi, cô không thích đàn ông hấp dẫn mà còn hút thuốc, có hại cho sức khỏe. Tối hôm qua em ngủ ở nhà mẹ đó, anh Lý Hạo hiện tại em rất mệt mỏi, em nghĩ muốn đi nghỉ ngơi một chút. Lam Kỳ lập tức phát hiện mình nói sai, nếu tối hôm qua cô ngủ ở nhà mẹ đó làm sao có thể mệt mỏi. Không phải lời nói rất mâu thuẫn hay sao? Quả nhiên ánh mắt Lý Hạo thay đổi. Nhìn trên cầu cô nét mặt bỗng nhiên thay đổi, khẽ vươn tay kéo áo của cô, dấu hôn trên cái cổ trắng nõn đặc biệt chói mắt. Làm gì? Lam Kỳ kéo tay hắn ra, bộ dạng này của hắn cô cực kỳ phản cảm, cô không thích bị người khác đụng vào. Hừ hừ, ai cho tên khốn nhà ngươi động tay động chân, chỉ có anh Thiệu mới được quyền đụng nghe chưa? Người đâu, lấy dao cho kẹo, chặt cái tay thối kia. Ai làm, dấu vết trên cô kia giống như roi hung ác đánh vào ngực Lý Hạo. Cô cùng người đàn ông khác, hắn không dám nghĩ, cũng không cách nào tưởng tượng. Từ lúc ban đầu nhận ra hắn liền chăm sóc cô, che chở cô, bởi vì hiểu rõ thân phận bản thân hắn không dám đối với cô vượt qua giới hạn một bước. Nhưng mà hắn không nghĩ tới cô lại cùng đàn ông khác cùng một chỗ. Quả thực giống như bị trúng tên. Hai mắt Lý Hạo bởi vì phẫn nộ mà đỏ lên, Lam Kỳ lùi về sau một bước, bộ dáng anh Lý Hạo như vậy thật dọa người, cho tới bây giờ cô chưa từng thấy qua hắn như vậy. Trước kia cho dù hắn có tức giận cũng là vẻ mặt thâm trầm không lên tiếng. Không giống như bây giờ, hắn dường như biến thành một người khác, nếu không phải xuất hiện tại nhà mình, cô thật sự không tin người này là anh Lý Hạo. Nét mặt của anh Lý Hạo vĩnh viễn là thâm trầm yên tĩnh. Lạnh nhạt, thừa dịp lúc Lam Kỳ phân tâm. Đột nhiên Lý Hạo nắm lấy tay cô. Lực đạo trên tay rất mạnh khiến cô kêu nhỏ. Nói, người đàn ông kia rốt cuộc là ai? Anh có bị bệnh không? Lam Kỳ cau mày mắng nhẹ. Đồ điên, làm sao lại xui xẻo như vậy? cô thật sự cái gì cũng không có làm. Như thế nào mọi người đều hiểu lầm, mà Lý Hạo là kỳ lạ biến thái nhất, cho dù là anh rể tương lai của cô cũng không có quyền quản chuyện tình cảm của cô. Làm sao bây giờ, nếu động tĩnh quá lớn sẽ ầm ĩ đến mẹ già nhất định sẽ đứng về phía hắn, vậy thì cô nhất định sẽ chết. Kỳ kỳ, em biết bản thân mình đang làm gì không? Giọng nói của Lý Hạo bỗng nhiên nhỏ lại, nhẹ nhàng, vẻ mặt cũng trở nên bình tĩnh, nhưng là lực đạo trên tay cũng không có thả lỏng. Nhất định là tối hôm qua bị đàn ông khác khi dễ có đúng hay không? Ngoan, nói cho anh biết, anh nhất định cho người giáo huấn tên đàn ông chết tiệt kia thật tốt. Trong đầu hắn không ngừng hiện lên hình ảnh hai người quấn quýt cùng một chỗ. Dấu vết trên người Kỳ Kỳ đều thể hiện tình cảnh kia có bao nhiêu kịch liệt. Bảo bối hắn để ý như thế nào lại bị đàn ông khác. Lam Kỳ nhìn vẻ mặt hơi dịu xuống của Lý Hạo. Con ngươi mở to, nói mau Kỳ Kỳ, đừng sợ ngoan, thấy cô không trả lời. Lực đạo trên tay Lý Hạo lại gia tăng. Vẻ dịu dàng trên mặt lại là một loại dịu dàng vặn vẹo. Lần này Lam Kỳ hoàn hồn rồi. Đột nhiên cúi đầu dùng lực cắn một ngụm trên tay hắn. Muốn điên cũng đừng tới tìm cô. Dám làm cô đau, cô không làm cho hắn đau chết mới là lạ. Tại địa bàn nhà cô hắn cũng dám dạo oai. Lý Hạo bị đau buông tay. Sắc mặt phẫn nộ cũng từ từ chuyển thành khiếp sợ. Hai mắt sững sờ nhìn cô. Bên trong nhiều hơn một tia mờ ảo xin lỗi. Lam Kỳ trừng mắt nhìn hắn. Đau chết đi, thật xin lỗi Kỳ Kỳ. Lý Hạo thở hổn hển mở miệng. Tối hôm qua anh nhận một vụ án. Một cô gái tuổi không kém so với em bị vài tên đàn ông cho nên anh mới kích động như vậy. Mặc dù hắn giải thích, nhưng trong lòng Lam Kỳ vẫn cực kỳ khó chịu. Đều nói nghề nghiệp có thể ảnh hưởng đến con người nhưng cũng đừng dùng trên người cô. Trước kia cô không phát hiện thì ra hắn lại bạo lực như vậy. Được rồi, em về phòng trước, Lam Kỳ đẩy cửa đi vào. Cô nghĩ muốn yên tĩnh một chút, thật sự là xui xẻo. Chỉ một buổi tối liền xảy ra liên tiếp nhiều chuyện kinh hãi. Mà anh Lý Hạo cũng trở nên thần kinh như vậy. Mẹ già chỉ biết khen ngợi hắn. Nếu như để mẹ già nhìn thấy hắn như vậy không bị hù chết mới là lạ. Thật tội cho chị gái già. Về sau hai người sống chung không biết sẽ thành cái bộ dáng gì nữa. Tính tình chị gái già rất ương bướng, mạnh mẽ. Trước kia vì cá tính của Lý Hạo hai người mới cùng một chỗ. Không nghĩ tới anh Lý Hạo còn có một mặt như vậy. Lắc đầu, cô ngã xuống giường mình. Nhưng mà vừa rồi hắn đã giải thích, mặc cho bất kỳ ai mỗi ngày đối mặt với chuyện dơ bẩn. Xấu xa, phức tạp, tính tình cũng sẽ thay đổi lớn. Anh Lý Hạo lại là người cuồng công việc. Sau này chị gái già trở lại. Để cho chị ấy khuyên hắn nghỉ ngơi một thời gian ngắn thư giãn. Tiếng đóng cửa nặng nề liên tiếp vang lên. Lý Hạo đi đến vị trí cửa sổ lầu 2. Trên trán rịn ra mồ hôi tinh mịn dựa vào tường. Cầm điện thoại. Này, tiểu Lý, cuối tuần này giúp tôi hẹn bác sĩ Chu. Được, còn có tôi muốn tìm một người lanh lợi điều tra chút chuyện. Cậu giúp tôi sắp xếp một chút. Được, ông chủ, nói xong Lý Hạo cúp điện thoại. Hắn dựa vào trên tường lấy tay ấn chặt đầu mình, rõ ràng là không tốt. Sao lại thế này, vừa rồi hắn lại đối với Kỳ Kỳ như vậy. Hắn không khống chế được bản thân mình, xem ra hắn thật sự nên nghỉ ngơi một thời gian ngắn. Điều chỉnh tốt lại trong biệt thự xinh đẹp của mình, Nhiễm Khả buồn bực ngồi trên ghế sofa. Trong nhà người làm thở mạnh cũng không dám. Làm sao vậy con gái ngoan, mẹ Nhiễm Khả. Hoàng Yến Linh mới đi mua sắm từ bên ngoài về, chồng là nhân vật có máu mặt ở thành phố C, một đám người nịnh bợ, mua sắm là chuyện bà thích nhất, mỗi ngày đi cũng không tốn một đồng tiền của nhà họ Hoa. Còn có thể mang về một đống đồ, tính tình của bà là ham món lợi nhỏ, có người hẹn bà liền đi, hứa hẹn này nọ nhưng có thể hoàn thành hay không lại là một chuyện khác. Nhiễm Khả liếc nhìn Hoàng Yến Linh một cái. Có chút không thích xem, hiện tại hoàn cảnh trong nhà tốt, thân phận cũng khác biệt, thực là do lúc trước hoàn cảnh sinh hoạt sai, thời gian làm việc bên ngoài rất dài, cho nên làn da có phần đen, tay cũng thô ráp, cho dù là toàn thân bà mặc đồ hiệu cũng không cùng cấp bậc. Có cái này so sánh, Nhiễm Khả liền quyết tâm đời này nhất định phải làm người có tiền. Hiện tại tuy cha là người có quyền, nhưng cuộc đời người phụ nữ cuối cùng cũng là phải nhờ vào chồng. Đây là nguyên nhân cô nhìn chúng Thiệu Tử Vũ, nghe cha nói thu nhập hàng năm của nhà họ Thiệu từ thuế đều là mười mấy triệu. Có thể tưởng tượng trong nhà có rất nhiều tiền, chỉ là tại thành phố C nhà họ Thiệu là nhà già có khiêm tốn nhất. Cũng là chỗ cô thích nhất, như vậy đàn ông trong nhà sẽ không quá huênh hoang. Bảo bối con đỏ ẩn xem hôm nay mẹ gặp được người nào. Người nào, Nhiễm Khả không chút để ý nhìn quyển tạp chí. Liễu Phương, Nhiễm Khả lập tức buông quyển tạp chí xuống. Cô làm việc cùng Bạch Đình nên quan hệ trong nhà họ Thiệu cực kỳ rõ ràng. Mẹ biết bà ấy, cô biết Liễu Phương là mẹ của Thiệu Tử Vũ. Mẹ là vợ của viên chức nhà nước, bà ấy là vợ của thương nhân. Chúng ta quen biết có cái gì kỳ lạ. Thật tốt quá, Nhiễm Khả cười. Trước đó cô vẫn cảm thấy sự việc khó làm. Không ngờ nhanh như vậy đã có thể xoay chuyển. Nói cho con biết một tin tức tốt. Bà ấy đang tìm đối tượng cho con trai. Nghe nói con trai bà ta đang tham gia quân ngũ. Có thật không mẹ? Hoàng Yến Linh còn chưa nói hết liền bị Nhiễm Khả cắt ngang. Thật là ngoài ý muốn. Thiệu Tử Vũ vậy mà không có nói chuyện Lam Kỳ cho Liễu Phương nghe. Như thế liền chứng minh cô có thể xuống tay từ chỗ này. Cô nhớ rõ dường như trước đây Liễu Phương rất nhức đầu vì Lam Kỳ. Sau cùng hai nhà cũng không còn qua lại. Lam Kỳ nhất định không được Liễu Phương đồng ý. Ừ, lúc đó mẹ liền nghĩ tới con. Nhưng mà hình như đã có nhiều người đã bắt đầu động tâm. Lúc đó cũng có vài người khác, đều có con gái. Bà chính là sợ người khác tay trước mới cố ý chạy về tìm con gái bàn bạc. Bà cũng muốn con gái gả cho một gia đình tốt. Mẹ, người thật là đối tốt với con. Nhiễm Khả làm nũng, có quan hệ của mẹ, cô có thể thuận lợi làm quen Liễu Phương. Chiếm được đồng ý cùng giúp đỡ của bà ta thì mọi việc sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Cách chương.